Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, liên hợp. Cái kia đại quỷ nhìn lấy thực lực mạnh mẽ, chính là Lục Trường Sinh mình cũng không dám nói có thể ăn chắc đối phương. Hắn rơi vào ngàn mét nhiều bên ngoài trên một cây đại thụ. Cảm giác lĩnh vực thả ra, thời khắc cảnh giác quanh mình động tĩnh. Phía trước tiếng oanh minh càng ngày càng vang. Hẳn là Chu Nguyên cùng Lương Lương cùng đại quỷ giao thủ. Võ giả bạo phát đi ra khí huyết chính là ngăn trở ngàn mét cũng có thể cảm thụ được. Hiển nhiên, đối mặt với thực lực bất phàm đại quỷ, hai cái luyện khí cảnh đã không cách nào ẩn tàng. Mà loại này bộc phát, tựa như cùng chưa từng dùng thiên cơ đan bình thường. Tại cái này quỷ vực bên trong giống như đèn sáng giống như chói sáng. Bốn phía quỷ ảnh trùng điệp, Lục Trường Sinh thân như nằm rùa, giống như bàn thạch. Hắn bỗng nhiên kịp thời thu hồi cảm giác, lại là trong rừng có hai tên mặc mũ trắng, trên mặt bôi mang đỏ đồng tử cầm trống lúc lắc, một lay một cái đi tới. Đằng sau có bà mối sau thì là một đỉnh hoa hồng lớn kiệu. Quỷ dị vui mừng để người cảm thấy một loại khó chịu đến cực hạn cảm giác. Nơi này, thật là đáng sợ. Lục Trường Sinh không nhúc nhích, chờ đối phương rời đi. Hắn lúc này mới theo trên cây lẻn đến một viên khác trên cây. Vốn đang dự định đợi ở chỗ này nhìn xem có thể hay không thu tập được một chút quỷ vật. Hiện tại xem ra, nơi này tựa hồ là một cái hiểm địa. Vẫn là điệu thấp là chủ yếu. Chu Nguyên cục đá công kích cũng không có mang đến cho hắn bất kỳ ảnh hưởng gì. Khổ luyện võ học tu luyện tới nhục thân viên mãn. Đối với thân thể khai phát đã đạt đến một cái đỉnh phong. Đừng nói là Chu Nguyên áp chế tự thân khí tức phát ra ám khí. Liền là toàn lực xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đối với hắn tạo thành quá lớn sát thương. Phân biệt một chút phương hướng, hắn lách qua chiến trường, đạp trên trạc cây không ngừng tiến lên. Sau lưng, hai cỗ đại biểu cho Chu Nguyên cùng Lương Lương khí huyết bỗng nhiên dừng lại. Một cỗ khí huyết bỗng nhiên nháy mắt chợt hạ xuống, hoàn toàn biến mất. Một cỗ khác khí huyết lại là cực nhanh hướng phía trên núi di động. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ khác lạ. Không biết là Lương Lương vẫn là cái kia Chu Nguyên. Càng đi ngọn núi mà đến, chỗ có thể tránh thoát khu vực càng nhỏ. Xem ra, đối phương đây là sinh lòng oán khí. Muốn kéo bọn hắn xuống nước. Chỉ có hai cỗ khí huyết bộc phát. Xem ra, cái kia hoàng hành hẳn là thừa dịp cơ hội này trốn. Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Nhìn xem hoàng hành cùng Chu Nguyên quan hệ không tệ dáng vẻ. Trên thực tế thật gặp đại sự. Quan hệ thế nào đều đứt mất. Lục Trường Sinh ngừng bộ pháp. Sau đó lại lần lâm vào ẩn núp bên trong. Cũng không lâu lắm. Cái kia cỗ giống như đèn sáng khí huyết từ nơi không xa phóng tới đỉnh núi. Miệng bên trong còn không ngừng phát ra tiếng gào thét. Hoàng hành, ngươi tên vương bát đản này. Đi ra cho ta, ta chết đi, người cũng đừng nghĩ đạt được tiểu thánh cung di vật. Ha ha ha, thanh âm im bặt mà dừng. Âm khí nồng nặc tại đỉnh núi luẩn quẩn không đi. Lục Trường Sinh trong lòng ngưng lại, có chút quỷ tựa hồ là tồn tại trí tuệ. Như thế, bọn họ đợi tại đỉnh núi không có rời đi. Hiển nhiên là dự định ôm cây đợi thỏ. Nghĩ muốn cầm tới tiểu thánh cung di tích, xem ra khó khăn. Một phương hướng khác, hoàng hành đứng tại một cây đại thụ trên trạc cây, nhìn xem đỉnh núi, một mặt xanh xám, một hồi lâu, hắn trong lòng hơi động, một cái lớn quan tài xuất hiện trên tay, khe khẽ kéo một phát, lớn quan tài nắp quan tài vừa mở, lộ ra một thân ảnh, nằm thẳng tại trong quan tài, hắn khe khẽ đập một chút quan tài biên giới, người ở bên trong chậm rãi ngồi dậy. Ngay sau đó liền từ trong quan mộc đi ra, rơi trên mặt đất, hướng phía nơi xa lao đi. Ba đạo thân ảnh giấu tại mật lá bên trong. Bất quá, giữa lẫn nhau lại là mơ hồ kéo ra một cái khoảng cách an toàn. Chòm râu dê Trần Minh trên mặt lộ ra một tia ý động. Vậy mà là tiểu thánh cung. Họ Lam nam tử ánh mắt cực nóng nói. Đây chính là một cái không tưởng tượng được thu hoạch. Bọn hắn một nhóm bốn người. Hiện tại chết mất hai cái. Như vậy, Ba người chúng ta lập tức liền có ưu thế. Còn thừa một người là một tên hán tử cao lớn, dáng dấp 10 phần tráng kiện, mặc trên người một kiện ngắn tay áo vải. Nghe vậy cười ngây ngô nói: "Ba người chúng ta tốt nhất đừng giống bọn hắn như thế đấu tranh nội bộ. Mọi người hài hòa tìm tới di tích bảo bối, vui vui sướng sướng chia của. Không tốt sao?" Nói chỉ vào đỉnh núi. "Ngươi nhìn, nếu không phải Chu Nguyên bốn người bọn họ đều lòng mang ý đồ xấu, muốn nuốt một mình, nơi nào sẽ biến thành bộ dạng này?" Trần Minh cười nói: "Đại tráng đạo hữu nói rất đúng. Ba người chúng ta muốn lấy đó mà làm gương mới là." Họ Lam nam tử cười hắc hắc, cũng không trả lời: "Chúng ta trực tiếp lên đi. Ba người Từ Giao đã có thể ép Hoàng Hành đội ngũ một đầu, ít đi rất nhiều đánh giá cố kỵ." Hướng núi đi lên. Mới vừa đi không bao lâu, chòm râu dê Trần Minh bỗng nhiên kinh ồ một tiếng, nhìn về phía gốc cây, lại là một thân ảnh xuyên qua ở trong rừng. Không phải quỷ, thân ảnh kia trên thân cũng không cùng loại với quỷ khí tức. Thế là hắn theo trên cây bắn ra, hướng thẳng đến thân ảnh kia chộp tới. Đem này một thanh chộp trong tay, thực lực thấp như vậy, cảm nhận được đối phương truyền đến dãy giụa, hắn nhướng mày, đang muốn đem này giết chết. Bỗng nhiên, thân ảnh thật sâu bào mũ xuống truyền đến thanh âm: "Chờ một chút, Trần Minh đạo hữu, ngươi là Hoàng Hành đạo hữu?" Trần Minh kỳ nói: "Không đúng, trong tay trọng lượng rất nhẹ, mà lại nếu thật là Hoàng Hành, không có khả năng tại hắn xuất thủ bên trong không phản ứng chút nào." "Trần đạo hữu không cần đa nghi, đây là ta được đến một cái đồ chơi nhỏ, trên thực tế cũng không phải là ta bản thể. Úc, ta từng nghe nói cổ võ giả bên trong đã từng có một chủng loại giống như cơ quan nhân đồng dạng kỹ nghệ, hẳn là ngươi đây chính là cơ quan nhân." Họ Lam nam tử theo trên cây rơi xuống, nhìn về phía bị rộng lượng bào mũ che lại chân thực khuôn mặt thân ảnh. "Nguyên lai là Lam đạo hữu." Hoàng Hành trong giọng nói mang theo một chút thổn thức. "Không nghĩ tới, chúng ta cuối cùng vẫn là đưa tới những người khác chú ý." Trần Minh ba người trên mặt không có chút nào động dung. "Bất quá, cũng may còn có ba vị đạo hữu tại. Bằng không mà nói, cái này tiểu thánh cung di vật chỉ sợ là không cầm được." Hoàng đạo hữu đến là xua đuổi khỏi ý nghĩ. "Nghĩ quẩn lại như thế nào? Chung quy là muốn đối mặt hiện thực. Nguyên bản ta nghĩ, bây giờ đội ngũ chỉ còn lại ta cùng Lục đạo hữu. Không biết còn có cơ hội hay không tiến vào di tích. Bây giờ thấy ba vị đạo hữu, trong lòng xem như có chút ngọn nguồn." Trần Minh nói: "Ha ha, Hoàng đạo hữu ý niệm này rất không lạc quan a. Không phải ta xem nhẹ ba vị, mà là trên đỉnh núi lúc này cũng không chỉ một quỷ, còn có một cái khác đại quỷ. Không phải chúng ta tề tâm hợp lực, không thể tru sát. Bằng không, ta dựa vào cái này đồ chơi nhỏ bị Trần đạo hữu cho hủy đi, sau đó để các ngươi tiến đến mất mạng không phải tốt hơn?" Tên kia gọi là đại tráng luyện khí cảnh đi ra, nói: "Hoàng đạo hữu nói đến rất có để ý. Liên hợp lại, mọi người cùng nhau phát tài, mới là chính đạo." Trần Minh hơi híp mắt lại, nói ra: "Hy vọng Hoàng đạo hữu không có gạt chúng ta." "Chắc chắn sẽ không." Trần Minh buông trên hắc bào thân ảnh, sau đó cáo chi nhóm người mình phương vị. Hắn lại là không có ý định đi tìm Hoàng Hành. Nếu bị đưa vào trong cạm bẫy, được không bù mất. Hoàng Hành tựa hồ cũng rõ ràng điểm ấy. "Để bọn hắn tại vị trí này chờ một chút. Mình bản tôn rất nhanh liền sẽ chạy tới. Vì bảo hiểm một chút, ta còn cần đi tìm một cái Lục đạo hữu." Hắc bào thân ảnh từng bước một rời xa. "Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu." Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.